Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2372, chương 2374, 10 thế luân hồi. Về đến mặt đất, Tần Dương đem Hạ Tình làm tỉnh lại, đối với phía trước tại mộ thất bên trong chính mình vì sao choáng ngã. Tần Dương chẳng qua là mập mờ nói có yêu thú tập kích. Cho nên mới ngất đi. Đối với cái này Hạ Tình cũng không có hoài nghi. Đơn giản kiểm tra mình một chút thân thể. Đồng thời không có khác thường. Thở phào đồng thời lại có chút thất vọng. Chẳng lẽ bản tiểu thư liền như vậy không có mị lực. Mang ta đi vụ lâm địa phương khác. Cũng đã chậm trễ lâu như vậy. Tần Dương tâm bên dưới cũng là vô cùng nóng nảy. Âm thầm chờ đợi Mục Tư Tuyết sẽ không xảy ra chuyện. Rừng cây này hết thảy có năm một cái bí mật chi địa. Trừ bỏ vừa rồi chúng ta đi mộ thất, còn có bốn cái tại phía tây phương hướng. Hạ Tình xuất ra trang bị cổ trùng hộp gỗ nhỏ, nhẹ giọng nói ra, cái này là gia tộc bọn ta bảo vật, có thể chuẩn xác kiểm trắc được vị trí. Chúng ta từng bước tìm đi qua. Chứng kiến Tần Dương nhìn mình chằm chằm trong tay hộp gỗ. Hạ Tình dường như đoán được đối phương ý nghĩ. Nói ra, ngươi muốn cướp đoạt cái này cổ trùng. Nhanh một chút tìm được ngươi bằng hữu sao? Cái này phương pháp không thể được. Bởi vì chỉ có ta mới có thể cảm ứng được cổ trùng. Nguyên nhân cụ thể không cách nào cùng ngươi giải thích. Cái kia liền đi đi. Đừng chậm trễ thời gian. Tần Dương thản nhiên nói, nửa giờ sau, hai người xuất hiện tại một tòa đầm sâu chỗ. Đây là cuối cùng một chỗ bí mật chi địa. Cái khác ba cái Tần Dương cùng Hạ Tình cũng đã đi tìm. Ngoại trừ một chút yêu vật cùng pháp khí linh thạch, cũng không có Mục Tư Tuyết thân ảnh. Căn cứ cổ trùng cảm ứng, bí mật chi địa ở nơi này cái địa phương. Đây cũng là cuối cùng một chỗ bí địa. Nếu như lại tìm không thấy ngươi người bạn kia, ta cũng bất lực, Hạ Tình bất đắc dĩ nói. Tần Dương nhìn quanh một vòng, thản nhiên nói, không xảy ra ngoài ý muốn. Tại cái này đầm sâu phía dưới có bí địa, ngươi đợi tại trên bờ đừng động, ta trước tiên đi xuống xem một chút. Vậy nếu như quái vật đến làm sao bây giờ? Hạ Tình khuôn mặt biến đổi. Ngọc Thủ cầm chặt lấy Tần Dương cánh tay không phóng, nàng trong lòng rất rõ ràng, hiện tại cũng chỉ có đi theo Tần Dương bên mình, mới là an toàn nhất. Tần Dương xuất ra một cái chuông lục lạc, nạn đạo pháp quyết, trong nháy mắt trở thành một tòa chuông lớn, tránh ở bên trong, không ai sẽ làm bị thương đến ngươi, không cấp Hạ Tình cự tuyệt cơ hội. Tần Dương trực tiếp đem nữ hài vứt đi tại bên cạnh đất trống. Theo chuông lớn hạ xuống, bị nhốt ở bên trong. Hỗn đàn, bị vây ở chuông lớn bên trong Hạ Tình đá hai cước. Tức giận không thôi, Tần Dương cũng không có để ý tới nàng. Ở chung quanh vứt xuống mấy đạo phòng ngự phù triện, liền nhảy vào đầm sâu bên trong. Đầm nước cũng không sâu, cũng liền hơn 10 mét chiều sâu. Tần Dương dưới đáy nước tìm một vòng, phát hiện một đảo rộng 2 mét kết giới, lấy thực lực của hắn, rất nhẹ nhàng liền tiến vào kết giới. Khi tiến vào kết giới chớp mắt, Tần Dương liền cảm giác được Mục Tư Tuyết khí tức, trong lòng đột nhiên vui vẻ. Quả nhiên ở chỗ này, mắt nhìn xung quanh, Tần Dương phát hiện trước mắt là một đầu dài trường sơn động. Trên vách động khảm xây lấy từng khỏa phát sáng thạch đầu. Mênh mông, đến tột cùng là ai đem Tiểu Tuyết đưa đến nơi này? Tần Dương tâm bên dưới nghi hoặc, Tần Dương tăng thêm tốc độ, theo cửa hang phương hướng lao đi. Ước chừng sau 10 phút, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, cảm giác đến một ít không thích hợp, bởi vì đầu này sơn động từ đầu đến cuối không có phần cuối. Lấy tốc độ của hắn, đến thiếu đã chạy khoảng 20 dặm, nếu như sơn động là thẳng một mạch, chỉ sợ sớm đã ra vụ lâm. Tần Dương ngẫm lại, xuất ra một kiện pháp khí vứt trên mặt đất, sau đó tiếp tục hướng phía trước lao nhanh. Một phút đồng hồ sau, khi thấy chính mình vứt xuống cái kia kiện pháp khí về sau, Tần Dương sắc mặt biến thành màu đen, mắng thầm, lại theo ta đến một bộ này, mụ, vô hạn theo vòng chơi vui đúng không? Hiển nhiên, cái này cùng phía trước mộ thất gặp được tình huống giống nhau như đúc. Chạy đến đi, đồ đần, lúc này, tiểu manh bỗng nhiên trách móc, Tần Dương sững sờ, tức khắc nộ, người mụ nó làm sao không nói sớm, vậy ngươi cũng không có hỏi a? Tần Dương áp xuống hỏa khí, bắt đầu ngược lại đi, không đúng, không phải loại này chạy đến đi, mà là từ trên xuống dưới điên đảo. Tiểu manh cải chính nói, từ trên xuống dưới điên đảo, chẳng lẽ dựng ngược sử dụng sau này hai tay đi đường? Cái này CMN quá kỳ hoa đi, đồ đần, cũng cái này không phải loại này cách đi. Ngươi cẩn thận quan sát một thoáng những cái này vách động. Phát hiện cái gì? Tiểu manh nộ hắn không tranh. Tần Dương có chút mộng, bắt đầu quan sát vách động. Rất nhanh hắn liền phát hiện, trên vách động viên kia khỏa phát sáng thạch đầu tựa hồ là lắp đặt phản. Từ trên xuống dưới đảo ngược, Tần Dương giống như rõ ràng cái gì. Trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy đỉnh đầu cũng có một đầu tiểu lộ. Không khỏi thảo mắng một tiếng, mụ, một cái phá đường chỉnh nhiều như vậy làm gì? Tần Dương bắt đầu vận chuyển công pháp, chậm rãi, hắn thân thể trôi nổi mà lên, đảo ngược lại, hai chân dẫm ở đỉnh động, sau đó hướng phía trước cất bước hành tẩu. Đi một đoạn thời gian, nơi xa sơn động đột nhiên sáng lên một tia sáng. Tần Dương vừa mắng, một bên hướng về tia sáng chỗ lao đi. Theo cự ly rút ngắn, hắn mới phát hiện cái kia tia sáng nhưng thật ra là một cái cửa hang. Làm Tần Dương xuyên qua cửa hang về sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Chẳng qua là hắn lại kinh ngạc phát hiện, tự mình tiến tới đến một cái tùm thôn xóm. Lam Thiên Bạch Vân, núi xanh nước xanh, càng làm cho Tần Dương kinh ngạc lúc hắn chứng kiến nơi xa từng cái ăn mặc cổ đại trang phục thôn dân chính huyên náo lấy. Hướng về nơi xa mà đến, một mặt bi phẫn, có hài đồng, cũng có lão già, dựa vào, lão tử sẽ không lại xuyên qua đi. Tần Dương im lặng, lão công, bỗng nhiên, một đạo duyên dáng gọi to tiếng truyền đến. Chính là Mục Tư Tuyết thanh âm. Tần Dương quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Mục Tư Tuyết bay nhào tới, chui vào trong ngực hắn, mà cách đó không xa, còn đứng một cái xuyên hiện đại trang phục nữ nhân, chính một mặt phức tạp nhìn xem hắn. Cái này nữ nhân, càng là đồ cổ cửa hàng bà chủ. Lão công, ta liền biết ngươi sẽ tìm đến. Mục Tư Tuyết thần sắc vui sướng vô cùng. Nhưng theo nàng sưng đỏ hốc mắt đến xem, tựa hồ là khóc qua. Tần Dương vỗ nhẹ bả vai nàng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bà chủ, lạnh giọng nói, là ngươi bắt nàng đến. Ta chính là một cái bình thường người, ngươi cảm thấy ta có năng lực bắt nàng sao? Bà chủ cười khổ nói, Tần Dương nhướng mày, mắt nhìn nơi xa những cái kia cổ đại thôn dân, lạnh lùng nói. Đây là huyễn cảnh, đây là hồi ức, một đạo mang theo từ tính âm thanh nam nhân chậm rãi vang lên. Tần Dương mạnh mẽ xoay người, chứng kiến nơi xa đứng đấy một cái sắc mặt thương bạch nam nhân. Chính một mặt mỉm cười nhìn xem hắn, mà Tần Dương cuối cùng cảm giác không ra thực lực đối phương. Chẳng qua là có một tia không tên cảm giác quen thuộc. Cái này tia cảm giác quen thuộc. Cùng hắn vừa mới tiến vào tiểu trấn lúc cảm giác giống nhau như đúc. Xem ra là ngươi bắt Tiểu Tuyết đến nơi này. Là chính ta cùng hắn đến. Mục Tư Tuyết lại nói. Tần Dương vặn chặt lông mày. Nhìn xem trong ngực nữ nhân. Lại nhìn xem cái kia thần bí nam tử. Trong lòng có chút hứa dự cảm không tốt. Hỏi, ngươi biết hắn. Hắn đến tột cùng là ai? Mục Tư Tuyết. Cắn môi đỏ, nửa ngày, phun ra ba chữ, Tần Như Mạc, Tần Như Mạc, Tần Dương ngây người, con người dần dần co vào. kinh hãi nhìn chằm chằm cái kia cái nam tử. Chuyện này, cái này sao có thể? Ngươi, ngươi không phải, ta, ngươi không chết. Ngoặc kép, Tần Dương nói năng lộn xộn, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra? Nếu như Tần Như Mặc không chết, ta đây là ai? Vũ Đồng, Tu La nữ yêu, Mộ Dung Hề Giao các nàng. Không cần nghi vấn, ta xác thực là ngươi kiếp trước một trong. Nói đúng ra, ngươi ở kiếp trước là Tần Nham, mà ta là Tần Nham kiếp trước, cũng là đế thần đời thứ 8. Tần Như Mặc chậm rãi nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.